Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1512, chương 1, 515, đừng hỏi, hỏi chính là cái làm. 3. Nơi này là vùng biển quốc tế, chỉ là cách Đông Doanh Hải Dương khu kinh tế thêm gần mà thôi. Ngao Mộc Dương chỉ huy Hắc Long thúc đẩy Long Đầu Hiệu đi dây dưa ở đối phương. Hắn vậy mới không tin đối phương thật có thể khu động hải quân để đối phó chính mình. Bất kỳ một cái nào quốc gia hải quân tại vùng biển quốc tế đối với hắn quốc gia đội thuyền động thủ kia đều là tuyên chiến. Căn cứ Trung Hoa Nhân dân Cộng hòa Quốc gia Quốc thổ Pháp quy định, Trung Hoa Nhân dân Cộng hòa Quốc sở thuộc thuyền, các loại máy bay bất luận dân dụng hay là quân dụng, cũng bất luận là đi hoặc là bỏ neo tại vùng biển quốc tế hoặc là ngoại quốc trong lĩnh vực, đều coi là lãnh thổ kéo dài, đều thuộc về Trung Hoa Nhân dân Cộng hòa Quốc gia lĩnh vực phạm vi. Tại vùng biển quốc tế thượng dân gian thuyền chỉ có thể có xung đột. Nhưng chính thức lực lượng nếu là dám đối với hắn quốc gia đội thuyền động võ, kia cùng phái quân đội đối với hắn quốc gia quốc thổ phát động vũ lực tập kích không có khác nhau. Lại nói, Đông Doanh nào có hải quân, được kêu là trên biển tự vệ đội. Ngũ tinh hồng kỳ từ từ bay lên, Long Đầu Hiệu phóng tới đại thuyền đánh cá. Ngao Mộc Dương phất phất tay, trên bong thuyền hai ống nước pháo bạt che pháo bị túm hạ xuống, lộ ra hai cái thô đen cứng rắn kèn phagot tử. Thấy được hắn muốn động thật sự, Trịnh Thanh Tú Dân liền vội vàng kéo hắn nói: đội trưởng bớt giận, bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút, ngài đây là có điểm xúc động. Ngao Mộc Dương nói, tại trên biển gặp được sự tình muốn cái gì lãnh tĩnh, phải nhiệt huyết, nhất là đối phó tiểu quỷ tử, phải chơi hắn nhóm, vô tuyến điện vẫn còn ở mở ra. Nghe nói như thế lại thấy được hai ống nước pháo bị điều tra. Khác hai vị thuyền trưởng đối với lão Ngao bá đạo sinh khí lại có nhận thức. Này sẽ bọn họ không dám chen vào nói, chỉ dám đối với microphone hô 666. Trịnh Thanh Tú Dân là chính quy xuất thân, tính cách càng thiên về phần tử trí thức. Hắn sợ phát sinh xung đột tái dẫn phát một ít không tất yếu phiền toái. Đã nói, để ta trước theo chân bọn họ câu thông một chút, ta trước theo chân bọn họ tâm sự. Ngao Mộc Dương giơ kính viễn vọng nhìn hướng tiền phương, đối phương thuyền đánh cá tiếp nước pháo cũng lộ ra, bất quá kia nước pháo là thông thường đơn đồng, hơn nữa đường kính rất nhỏ, cùng Long Đầu Hiệu thượng từ hải quân cải trang mà thành vũ trang nước pháo không tại một mảnh trên đường. Hắn chỉ vào đối phương thuyền đánh cá thượng cũng lộ ra tới nước pháo nói: thấy không, tiểu quỷ tử muốn cùng chúng ta động thủ đâu. Bất quá ngươi nếu như yêu cầu, ta đây cho mặt mũi ngươi. Ngươi theo chân bọn họ trước tâm sự, nhớ kỹ, không thể thấp kém, không thể yếu thế cầu xin tha thứ. Nói cho bọn hắn biết chúng ta nước pháo đã chuẩn bị cho tốt. Bọn họ nếu là dám gây chuyện, lão tử chơi chết hắn, giết chết bọn chúng. Đội trưởng Châu Bò, nghe đội trưởng. Hai cái bác lái đỏ hăng hái quát lên. Tuy bọn họ đối với Ngao Mộc Dương có ý kiến, có thể đó là mâu thuẫn nội bộ nhân dân. Hiện giờ xuất hiện quỷ tử thuyền đánh cá là đến từ ngoại bộ địch nhân, kẻ thù bên ngoài xuất hiện vậy gác lại nội bộ mâu thuẫn. Điểm này nặng nhẹ bọn họ được chia thanh. Long Đầu Hiệu hùng hổ đi phía trước rong ruổi, sắt thép chế tạo đầu thuyền hướng về phía Đông Doanh thuyền đánh cá chạy tới. Vượt mọi chông gai, liệt phong phá sóng, không chết không lui, Đông Doanh ngư dân chính là kêu vang rồi. Bọn họ chỉ có một chiếc thuyền, mà đối thủ có ba chiếc, mà lại lực lượng vũ trang xa xa mạnh hơn đối phương. Cho nên khi thấy được Long Đầu Hiệu căn bản không quan tâm bên mình uy hiếp thời điểm, bọn họ liền có điểm kinh sợ. Hai chiếc đại thuyền đánh cá đối với hướng chạy, thuyền Nam Radar bắt đầu báo động, rốt cục tới, đường hai chiếc thuyền cách xa nhau bất quá mấy trăm mét thời điểm. Đông Doanh thuyền đánh cá chậm rãi chuyển hướng, Đằng sau hai chiếc thuyền đánh cá thượng ngư dân phát ra tiếng hoan hô. Bọn họ huy vũ lên khăn quàng cổ mũ, tựa như đánh thắng một hồi trận chiến. Trên biển giằng co rất nặng khí thế, này cùng mãnh thú tranh chấp đồng dạng. Đông doanh thuyền đánh cá mất đi khí thế liền vô lực, lại đến uy hiếp đe dọa đối phương. Thậm chí không có cách nào khác tiếp tục lưu lại nơi này. Quay đầu chật vật rời đi, Liên Thành thành phố kia bác lái đò gai đầy cánh vui lòng phục tùng nói. Nói ra thật xấu hổ, lúc trước ta đối với Ngao đội trưởng nội tâm có phần ý kiến. Hiện tại ta là tâm phục khẩu phục, xưng ngô đài thành phố tương ứng bác lái đò không có không biết. Xấu hổ nói cái gì, chung quy ngày hôm qua bị đánh tàn nhẫn nhất chính là bọn họ người. Trên lý luận nói Ngao Mộc Dương đánh bọn họ mặt đánh lợi hại nhất. Này sẽ mất qua bờ mông liền đi vuốt mông ngựa sự tình hắn làm không được. Lúc này chính là cá thu đao đầu mùa đông tấn thời điểm. Cá thu đao quần quy mô to lớn. Tại vùng biển quốc tế ngư trường thượng 2000 m² địa phương liền có thể sản xuất 100 đến 1000 tấn cá thu đao. Lượng sản xuất vô cùng kinh người. Ngao Mộc Dương thông qua dưới nước radar ôn tồn đấy hệ thống quét hình bầy cá quy mô. Sau đó đại khái đoán chừng bọn họ để mắt tới bầy cá ít nhất phải có 200 đến 300 vạn con cá. Mà thành quen thuộc cá thu đao bình quân một mảnh có 100 gram. Như vậy con cá này quần phải có 200 đến 300 tấn. Hai chiếc chuyên nghiệp cá thu đao vớt thuyền nhau nhau hạ mạng lưới. Bất quá cầm lưới đánh cá hạ hào không thể lập tức thu mạng lưới, mà là phải chờ tới buổi tối. Điểm này không cần phải Ngao Mộc Dương tới lắm miệng. Màn đêm buông xuống, sắc trời đen, thuyền đánh cá mở ra bắt cá đèn. Nhất thời, xung quanh thật lớn một phiến hải vực cũng bị theo thành hồng sắc. Bầy cá bị ánh đèn hấp dẫn đến trên mặt biển. Lúc này hai chiếc thuyền đánh cá bận việc. Một nhiều hơn phân nửa thủy thủ đều muốn đến bắt cá này hơi nghiêng tới chậm rãi thu mạng lưới. Trên thuyền náo nhiệt, hải lý cũng náo nhiệt. Căn cứ dưới nước radar biểu hiện, nhiều cái cá mập quần bị hấp dẫn. Những cái này đại gia hỏa tại dưới nước tới lui du đáng. Nuốt chứng mỹ vị tiệc lớn, thuyền đánh cá không hề động làm. Bọn họ sẽ không đi xua đuổi cá mập. Bởi vì lúc này cá mập đều cho nên bọn họ trợ thủ. Chịu chúng kinh hãi, đại lượng cá thu đao chạy trốn tứ phía, cuối cùng chạy vào lưới đánh cá. Theo cá thu đao nhảy ra mặt nước, lại có chim biển bị hấp dẫn mà đến. Hai chiếc thuyền đánh cá thượng thả neo có mấy trăm chim biển. Chúng đang chờ kiếm một chén canh, nghĩ đến phân này chén canh còn có người. Long đầu hiệu hạm đỉnh radar hiển lộ xa xa trên mặt biển có thuyền đánh cá đến nơi. Hắc Long nhanh chóng cảnh bày ra Ngao Mộc Dương. Tổng cộng 5 chiếc thuyền đánh cá trùng trùng điệp điệp lái tới. Long đầu hiệu thuyền 5 radar thế nhưng là tiến vào. Nó có ký ức công năng. Trước kia bị bắt được đội thuyền tín hiệu sẽ bị computer bảo lưu lại. Lại lần nữa quét hình đến lúc đó hội tiến hành dấu hiệu. Lúc này xuất hiện 5 chiếc thuyền đánh cá bên trong liền có một chiếc bị làm đặc thù dấu hiệu. Căn cứ dấu hiệu biểu hiện nội dung, đây là ban ngày biết được bọn họ gặp được đông doanh thuyền đánh cá. Vì vậy lão Ngao minh bạch, ban ngày kia đông doanh thuyền đánh cá không phải là chạy trốn, mà là trở về tiếng còi tử hô người, này sẽ lại tụ tập càng nhiều thuyền tới đoạt cá. Ngao Mộc Dương nhìn về phía Trịnh Thanh Tú Dân nói, tham mưu trưởng, ngươi cảm thấy câu thông còn hữu dụng sao? Trịnh Thanh Tú Dân văn nhã nhưng không ngây thơ, nhìn đối phương thuyền đánh cá bày ra tới tư thế hắn liền minh bạch đối phương ý định. Cười khổ nói, chuẩn bị chạy a? Ngao Mộc Dương hừ lạnh nói, chạy, là có chạy, nhưng không phải chúng ta chạy. Hắn dùng vô tuyến điện cùng mặt khác hai cái bác lái đò tiến hành liên hệ. Nói, xem các ngươi radar, lại có quỷ tử thuyền. 5 chiếc, hai cái bác lái đò nhất thời gấp, gai đầy cánh cả giận nói. ngày nó ma ma ơ, này chút tiểu quỷ tử như thế nào âm hồn bất tán đâu này. Trách bạn, lưới đánh cá còn không có kéo đi lên. Một cái khác bác lái đò Lưu Binh cắn răng nói, nhanh chóng thu mạng lưới, sau đó rút lui a. Ba cặp nam, hơn nữa nhân ra đến có chuẩn bị, bọn họ không có phần thắng. Ngao Mộc Dương khinh thường nói, sợ cái chùy, các ngươi tiếp tục vớt, nên thu mạng lưới liền thu mạng lưới, nên loại kém hai mạng lưới đã đi xuống đệ nhị mạng lưới. Này chút tiểu quỷ tử giao cho ta. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.